Đà Lạt đưa người về. Nhún vai xua cái lạnh trời Đà Lạt thu mình góc quán uống cạn tách cà phê. Đưa người ta về, mưa vẫn lê thê, mùa đông qua quỳ nở, mưa mới là. Lết đôi dài mòng trèo lên con dông, Đà Lạt vắng que cửa đóng then cài. Người chắc sẽ buồn một bóng đêm nay, ta chắc không vui đợi hoài giấc ngủ. Thôi mặc kệ, ta quẩn quanh chút nữa, dù khu hòa bình mưa đêm không hay. Hàng hiên bên đường ta đứng khoanh tay, nhìn Đà Lạt như một thành phố làng. Đưa người về, ta qua năm bài ngà, lóc cốc đêm sâu bóng đổ trên đường. Đợi ngày lên phố xá còn ướt sương, ta lặng lẽ một mình xa Đà Lạt. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 8 tháng 12 2011. Khi rời Đà Lạt.